Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1339, chương 1340, quỵ hạ. 6. Làm Tây Vương Mẫu lên đường một khắc kia, toàn bộ hư không, hoàn toàn đổ nát phá toái, rầm rầm rầm, tự Tây Vương Mẫu thân thể lên, ức vạn đạo đáng sợ bạch quang, phóng lên cao. Xông thẳng thương khung, cái kia bạch quang, trực tiếp xuyên thấu hư không, đem toàn bộ hư không đều cho xuyên thấu rời ra phá toái. Tiên khí sôi trào bạo động, Tây Vương Mẫu, người đặc biệt điên rồi. Thân công báo trong lòng kinh hãi, một khí tức tử vong trực tiếp quay chung quanh trong lòng của hắn. Hiu, thân công báo thân thể không ngừng chợt lui. Nhưng là còn không có chờ hắn lui sau mấy bước, một đạo sán lạn đến rồi cực hạn kiếm quang hướng hắn điên cuồng chém giết mà tới. Bạch, hai mặt giáp công, là Diệp Cô Tiên xuất thủ. Cái kia rực rỡ kiếm quang bên trong, ẩn chứa một nồng nặc sát cơ. Hai đại cự đầu đánh giết thân công báo, mà Ngô Chiến Thần tắc thì là đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Con người màu đỏ tươi, tê tâm liệt phế gầm lên giận dữ, song quyền nắm chặt, phốc phốc, hư không bên trong, thân công báo thân thể chấn động, trực tiếp bị Tây Vương Mẫu hung hăng một quyền đánh trúng. Đáng sợ kia lực lượng, trực tiếp khiến cho thân công báo phía sau lưng mạnh mẽ cung. Hiu, vọt tới trong miệng tiên huyết, bị thân công báo gắt gao ép xuống. Điểm mũi chân một cái, thân thể hướng về phương xa cuồng biểu đi, làm thân công báo chạy trối chết ly khai chi về sau. Cái kia nhốt mười mấy tiên đế hai cực tứ tượng trận trực tiếp tản ra. Mười mấy cường giả đều là cả người tiên huyết, thương thế nghiêm trọng, Diệp Lăng, đột nhiên, Hàn Cầm Hổ con mắt chấn động, thấy trên đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Hướng Diệp Lăng bên người cuồng xông đi, nhưng là còn không có chờ hắn đi tới Diệp Lăng bên người. Nhất cổ kinh khủng lực lượng, dĩ nhiên đưa hắn trực tiếp cho quét ngang bay. Phù phù, ai dám qua đây, chết. Ngô Chiến Thần trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng, thấp giọng giống giận, giữ tợn hai gò má trên tràn đầy nồng nặc tử khí. Mà đang ở cái này lúc, mang theo đầy trời huyết quang cuồng sát mà đến Huyết Hà lão tổ cũng là giáng xuống thân thể. Trong tay mang theo một đầu đã không có hơi thở hắc hổ. Phù phù, hắc hổ trực tiếp bị Huyết Hà lão tổ ném tới trên đất. Thân thể cao lớn lệnh Thái Hư Thiên Cung mọi người sửng sốt. Mặc dù là Thái Hư đế quân, cũng là hết hồn, nhìn Huyết Hà lão tổ nhãn thần không khỏi tự chủ nhiều một chút kiêng kỵ. Cái này hắc hổ mạnh bao nhiêu Thái Hư đế quân rất rõ ràng. Mặc dù là chính mình, cũng là liều mạng một trận chiến mới làm nó bị thương nặng. Nhưng là phóng tới Huyết Hà lão tổ thân lên, cũng là buông lỏng trà đạp chí tử. Nhất định nhường không thể tin được. Diệp Lăng, Huyết Hà lão tổ chứng kiến bị ôm ở trong ngực Diệp Lăng. Dương Thiên, ngày, giống giận, trong mắt bão lệ. Trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống lên, song quyền gắt gao nắm, không ngừng đấm vào đại địa, từng đạo nứt khe tràn ngập mà ra. Thân công báo, ôm Nghiệp Lăng Ngô Chiến Thần hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Hướng hư không giữ tợn giống giận, răng rắc, hư không dĩ nhiên tại một tiếng gầm này phía dưới, hoàn toàn nát bấy, thậm chí có địa phương còn trực tiếp đổ nát. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Thái Hư Thiên Cung một đám tiên đế, từng cái đều là cả người run lên, những thứ này cường giả rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ vì Diệp Lăng quỳ xuống, phải biết, bọn họ nhưng là so với Thái Hư đế quân còn muốn nhân vật đáng sợ a. Có thể nói hầu như đứng ở tiên đế đỉnh phong, mà Diệp Lăng... Bất quá là chính là ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều có chút không phù hợp. Vị đạo hữu này, Diệp Lăng Tổng về cũng là ta Thái Hư Thiên Cung người. Là ta không có thể bảo vệ tốt Diệp Lăng. Thái Hư Đế Quân sâu chỗ một hơi, đứng ở Huyết Hà Lão Tổ thân về sau, cúi đầu nói, Thái Hư Thiên Cung, Huyết Hà Lão Tổ trực tiếp đứng dậy, nhìn Thái Hư Đế Quân giữ tợn cười nhạt, trong tròng mắt đáng sợ thần quang, mặc dù là Thái Hư Đế Quân cũng là có chút rợn cả tóc gáy. Hắn danh Diệp Lăng, là ta cửu kiếp cương vực người sáng lập, đường đường cửu kiếp tiên đế. Cái gì cho má Thái Hư Thiên Cung, còn dám nói bậy, lão tử tiêu diệt ngươi cái này Thái Hư Thiên Cung. Từng cái cường giả, cước bộ đều là liền lùi lại, phảng phất bị sét đánh một dạng, trừng lớn con mắt bất khả tư nghị nhìn bị Ngô Chiến Thần ôm Diệp Lăng. Hắn là cửu kiếp cương vực người sáng lập, đây chẳng phải là chính là đường đường cửu kiếp tiên đế. Tất cả cường giả, bao quát Thái Hư Đế Quân đều là hít vào ngụm khí lạnh, tràn đầy chấn động, cửu kiếp cương vực uy danh, phóng nhãn tam giới, người nào không biết, đây chính là có thể so với thánh địa nhân vật đáng sợ a. Ta nhớ ra rồi, phía trước từng có nghe đồn, nói cửu kiếp đế quân trải qua kiếp trọng tu, vốn dĩ chính là Diệp Lăng. Đột nhiên, một gã Thái Hư Thiên Cung tiên đế thì thào nói, bên người một đám tiên đế đều là trái tim kịch liệt nhảy lên. Diệp Lăng là cửu kiếp tiên đế. Tất cả cường giả từng cái toàn bộ đều là lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tin tức này, thật là đặc biệt kính bảo a. Hàn Cầm Hổ nhìn Diệp Lăng thi thể, sâu hấp một hơi, cúi đầu nước mắt bão phi. Đột nhiên, hư không bên trong, một đạo thân ảnh như đạn pháo một dạng, hung hăng đập chúng trên đất. Phốc phốc, là thân công báo, miệng phun tiên huyết, một cánh tay đã không có, máu thịt be bét, còn có vài thảm bạch cốt đầu như ẩn như hiện. Thân công báo, đứng ở Ngô Chiến Thần bên người Huyết Hà Lão Tổ thấy như vậy một màn. Cước bộ đạp mạnh, đi thẳng tới thân công báo bên người. Một quyền đập xuống, chói mắt huyết quang đem nắm tay bao vây, mang theo đáng sợ sát cơ. Một quyền trực tiếp đập trúng thân công báo đầu lên, đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem thân công báo đầu hung hãn đập lõm vào. Một quyền này, nhìn chu vi Thái Hư Thiên Cung cường giả đều là hết hồn. Hít một hơi lãnh khí, trên đất bị Huyết Hà Lão Tổ phẫn nộ đập một quyền thân công báo. Thân thể càng là run lên, thân công báo, hôm nay, ngươi được dùng mạng của ngươi, vì Diệp Lăng lễ tế. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên thân ảnh điên cuồng hàng lâm. Từng cái đều là sát cơ trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Thân công báo dùng răng bò dậy, chứng kiến không xa chỗ, trên đất đã không có hơi thở hắc điểm hồ. Trong lòng hắn phẫn nộ thao thiên, tuy nhiên lại bất lực. Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên quá mạnh mẽ, mạnh hắn căn bản không có một tia sức phản kháng. Ha ha, Tây Vương Mẫu, mặc kệ thế nào, cửu kiếp cũng đã chết, bổn tọa cho dù chết cũng đáng, tối thiểu bổn tọa để cho ngươi chung thân hối hận. Nói xong, thân công báo cười lên ha hà, trong mắt điên cuồng màu sắc tràn ngập. Hắc điểm hổ đã chết, theo hắn giết ra phong thần chi chiến tốt nhất chiến đấu đồng bọn chết rồi, hắn bây giờ cũng là tàn phế, bị Tây Vương Mẫu các loại chờ bốn đại cự đầu vây công, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Thân công báo hy vọng đã hoàn toàn bị dập tắt. Hiu, một đạo kiếm quang đột nhiên tán loạn mà tới. Phốc phốc, hai luồng huyết vụ bạo nổ phun. Thân công báo hai chân run lên, đầu gối chỗ trực tiếp máu thịt be bét. Phù phù, hai chân vô lực, thân công báo trực tiếp quỳ xuống lên. Phương hướng chính là Ngô Chiến Thần ôm Diệp Lăng phương hướng. Cho Diệp Lăng quỵ hả? ngươi không có tư cách ở trước mặt hắn đứng. Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi, hầu như điên cuồng, nhưng là ở nơi này lúc, đột nhiên ôm Diệp Lăng Ngô chiến thần thân thể run lên. Cúi đầu, bất khả tư nghị xem cùng với chính mình cánh tay trong Diệp Lăng. Ngạch, thật đặc biệt đau nhức a. Một tiếng trầm thấp tiếng hô vang lên. Giờ khắc này, toàn trường vắng vẻ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.